bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 8, Nam vực tuyết bay, tâm so trời giá rét. Góc truyện audio.com, Lý San Linh tại trong đình viện ngồi yên, một tay nâng cầm lên, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì. Linh Nhi, đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ đến như thế nhập thần, liền ngay cả ta đi vào ngươi trước mặt, ngươi cũng không có chút nào phát giác. Lý San Linh lắc đầu, cũng không có cái gì. Ra ra, ngươi nói vị kia đánh bại Tu La Kiếm Tông Trương Cuồng. Có phải hay không là sư huynh? Lý Thái Nhiên lông mày vừa nhấc, Tần Phong, cái này sao có thể? Linh Nhi, ngươi có phải hay không nghĩ ngươi sư huynh? Nếu là nghĩ hắn, sao không đi kiếm chủng xem hắn? Ra ra, ngươi nói nhăng gì đấy? Lý San Linh trên mặt hiển hiện một vòng đỏ ửng. Ha ha ha, tốt tốt tốt, không muốn liền không muốn. Lý Thái Nhiên ngưỡng vọng chân trời, đánh bại kia Tu La Kiếm Tông kiếm cuồng người, lại thế nào có thể là sư huynh ngươi đâu? Hắn cái này tiến vào kiếm chủng trước đó, bất quá là luyện thể ngũ trọng, bây giờ vừa mới qua đi bao lâu, tính toán đâu ra đấy? Nhiều lắm là tu vi cũng chính là luyện thể lục trọng. Cùng ngươi tương đương, bằng vào cái này luyện thể lục trọng tu vi, lại như thế nào có thể là kia kiếm cuồng đối thủ? Chớ nói chi là đánh bại hắn, kia kiếm cuồng thực lực, ngươi cũng đã thấy rồi. Lý San Linh nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, lúc ấy các đệ tử cơ hồ đều ở đây, ngoại trừ sư huynh bên ngoài. Nếu không phải sư huynh gây nên, lại sẽ là người nào? Lý Thái Nhiên suy nghĩ một chút, có lẽ, là những cái kia nội môn đệ tử đâu. Ra ra, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Kia kiếm cuồng đã nói rõ, là một vị đệ tử trẻ tuổi đánh bại hắn. Nếu là nội môn đệ tử, kiếm cuồng há lại sẽ cam nguyện nhận thua. Lý Thái Nhiên gật đầu, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Ai, giống như có một ít thời gian không có đi thăm hỏi Phong Nhi. Đi, bồi ra ra đi một chuyến kiếm chủng. Kiếm chủng bên trong, Tần Phong đang cố gắng rút kiếm tu luyện. Từ khi cái này tú kiếm trọng lượng tăng lên tới 10 vạn cân về sau, Tần Phong rút lên kiếm đến, có thể nói là sử xuất sức chín châu hai hổ, dĩ vãng còn có thể miễn cưỡng liên tục rút kiếm 10 lần. Bây giờ, có thể liên tục 3 lần, Tần Phong đã là cười đến rụng răng, rút kiếm 3 lần về sau, Tần Phong không thể không dừng lại, ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này Tần Phong, chính ngồi xếp bằng, thổ nạp lấy thiên địa linh khí, một trận tiếng bước chân đưa tới Tần Phong chú ý. Đại đạo nội liễm quyết thôi động, đem tu vi áp chế đến luyện thể thất trọng cảnh giới. Phong Nhi, Tần Phong khẽ giật mình, là hắn sư tôn tới. Thấy thế Tần Phong liền vội vàng đứng lên, đi cho Lý Thái Nhiên hành lễ. Đệ tử gặp qua sư tôn. Lý Thái Nhiên khoát tay áo. Không tệ, vậy mà đã có luyện thể thất trọng tu vi. Xem ra tại kiếm chủng những ngày qua, ngươi cũng không có phí thời gian. Không có chút nào lãnh đạm tu luyện, ngược lại là càng thêm cố gắng đi tu luyện. Linh Nhi, điểm ấy ngươi cần phải hảo hảo hướng sư huynh của ngươi học tập. Lý San Linh thè lưỡi, làm cái mặt quỷ, Phong Nhi, để diễn luyện một lần thái hành kiếm quyết, ngươi cái này tu vi không có lãnh đạm, nhìn xem kiếm này quyết ngươi có hữu dụng hay không tâm đi nghiên cứu. Tần Phong chắp tay, rõ, sau đó liền cầm lấy tu kiếm. Bắt đầu biểu hiện ra thái hành kiếm quyết, mặc dù Tần Phong cũng không có tu luyện thế nào qua thái hành kiếm quyết. Nhưng lấy bây giờ Tần Phong kiếm đạo tạo nghệ, đối bất luận cái gì kiếm pháp đều là dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, Tần Phong trông bầu vẽ gáo, dựa theo ngày bình thường trông thấy đệ tử khác thi triển kiếm quyết. Tại tiến hành mình đối kiếm đạo độc đáo kiến giải, bắt đầu thi triển thái hành kiếm quyết. Bây giờ Tần Phong thi triển thái hành kiếm quyết, đã là lô hỏa thuần thanh, một chiêu một thức vững vàng mà không phù phiếm, càng là nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ sơ hở, quả thực là hoàn mỹ đến cực điểm. Lý Thái Nhiên cũng là âm thầm tán thưởng, cái này Tần Phong, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ thật sự là khó được, nếu là thả ra, cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể tại kiếm đạo lĩnh ngộ phía trên siêu việt Tần Phong. Đợi một thời gian, Tần Phong tất nhiên có thể trở thành thế gian một phương cường giả. Sư tôn, đệ tử đã diễn luyện xong. Nói chuyện trong lúc đó tú kiếm vào vỏ. Lý Thái Nhiên không điểm đứt đầu. Tốt, sớm biết ngươi tại cái này kiếm trùng bên trong tu luyện có thể có này hiệu quả. Vi sư sớm hẳn là cùng tông môn xin chỉ thị, đưa ngươi ném vào nơi đây. Tần Phong khóe miệng giật một cái, liên tục cười khổ, giữ im lặng, khoảng cách gần quan sát. Tần Phong lúc này mới phát hiện, bây giờ Lý Thái Nhiên, phảng phất lập tức vừa già mấy chục tuổi, nguyên bản đen trắng cao thấp không đều tóc, bây giờ đã gần như tuyết trắng. Nếp nhăn trên mặt cũng càng thêm sâu, mà lại khí tức lại so dĩ vãng càng là giả hơn phù không chừng. Chắc là trước đó cưỡng ép đem khí thế tăng lên tới đỉnh phong. Tiêu hao quá lớn mà đưa đến, sư tôn thân thể của ngươi, còn chưa có nói xong, Lý Thái Nhiên liền dừng lại, ngươi muốn nói cái gì ta đều hiểu, ai, nhân sinh tự cổ thùy vô tử, vi sư đã nhìn thấu. Vi sư chỉ sợ thời gian không nhiều lắm, về sau cũng không còn có thể đến thăm ngươi. Bây giờ vi sư không bỏ xuống được, chính là ngươi cùng Linh Nhi. Nếu là về sau vi sư không có ở đây, Linh Nhi liền nhờ ngươi. Tần Phong cũng là một mặt yêu sầu, hốc mắt ướt át, có chút phiếm hồng, mặc dù hắn là xuyên qua mà đến. Đối cái này Thái Hành Kiếm Tông không có cái gì tình cảm. Nhưng hắn dù sao gánh chịu lấy thân thể này ký ức. Hắn đối sư tôn cùng Lý San Linh tình cảm là đến thật chi tình. Lý Thái Nhiên ý thức được những lời này của mình làm cho dưới mắt không khí có chút nặng nề. Tốt, không nói những thứ này. Ngươi tiếp tục tu luyện đi. Vi sư về nghỉ ngơi. Người đã già, đi đến kiếm trùng đến không dễ dàng. Lúc này mới mấy bước đường, liền mệt mỏi không được. Nhìn xem Lý Thái Nhiên như phong trúc cuối đời bóng lưng đi xa. Tần Phong trong lòng rất cảm giác khó chịu. Rất nhanh, Tần Phong nghĩ đến hệ thống trong không gian tẩy tủy đan. Lâm vào dãy rùa, cái này tẩy tủy đan, có lẽ có thể một lần nữa tẩy luyện Lý Thái Nhiên một thân tư chất. Để nhục thân càng tinh khiết hơn. Dù là như thế, có lẽ có thể để Lý Thái Nhiên sống lâu mấy năm. Thật là có cần phải làm như vậy không? Tần Phong không ngừng hỏi mình, Lý Thái Nhiên sở dĩ sẽ là bộ dáng này, chính là bởi vì xung kích thần cung cảnh giới thất bại về sau. Thân thể lưu lại đại đạo nội thương, một khi lưu lại đại đạo nội thương, đời này kiếp này đừng nghĩ tại tiếp tục xung kích cảnh giới. Có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh, chớ nói chi là bây giờ Lý Thái Nhiên đại nạn đã tới. Trong nháy mắt, nhân sinh như bạch câu qua khe hở, bỗng nhiên mà thôi, lại qua 3 năm, trời đông giá rét sắp tới, trên bầu trời tuyết lớn đầy trời, đem toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông bao trùm lên một tầng tuyết trắng. Lúc này, cũng là làm nổi bật lên Tần Phong kia cô tịch rét lạnh trái tim. Hắn sư tôn Lý Thái Nhiên đi được rất yên ổn, chạy trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lý Thái Nhiên còn tại thế thời điểm, Tần Phong lúc ấy muốn cho hắn phục dụng tẩy tủy đan. Bất quá bị cự tuyệt, nói là mình bây giờ đã gần đất xa trời, phục dụng tẩy tủy đan bất quá nhiều sống tạm mấy năm. Thực sự quá lãng phí cái này đan dược, đầy trời tuyết lông ngõng. Tần Phong khô tọa tại kiếm trùng đỉnh phía trên đầu, trên bờ vai, đều là thật dày tuyết đọng, nơi xa một đoàn người thành quần kết đội. Nhìn xem tình thế, là muốn rời khỏi Thái Hành Kiếm Tông. Bọn hắn đây là muốn tiến về Nam vực Khổng Tước Đài. Tham gia Khổng Tước Đài chi tranh. Cái này đại thương thế giới quả nhiên là kỳ quái. Cái này Thái Hành Kiếm Tông ở vào Nam vực, đó là thuộc về thế giới này phương Nam. Phương Nam đều có thể tuyết lớn đầy trời. Đây là Tần Phong không có nghĩ tới. Cũng không biết trận này tuyết, có phải hay không vì Lý Thái Nhiên mà xuống. Cách chương.